Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 961 Khí Linh. Cầu vé tháng, đài sen động thiên nội, cổ thụ che trời, thương lâm thảo hải, trước mắt toàn là màu xanh lục, 300 năm không người xử lý. Các nơi trên đảo nhỏ đều cỏ hoang lan tràn, trở về nguyên thủy phong mạo, đặc biệt là nhất rộng lớn chủ đảo, cơ hồ thành rừng rậm chúa tể nơi, thật lớn lão cây đa tán cây chạy dài vạn dặm. Cây mây quấn quanh mà xuống, bén rễ nảy mầm, hình thành độc thụ thành rừng chi tráng cảnh, chẳng qua rừng rậm yên tĩnh. Không có bất luận cái gì sinh linh. Không có nguyên lai gà bay chó sủa náo nhiệt, uống. Ha, luyện công thanh âm ở yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Giang Nguyệt Bạch đi qua rắc rối khó gỡ rễ cây mê cung. Bên cạnh một bụi hoa nấm, lớn lên thế nhưng so nàng người còn cao lớn, bóng cây loang lổ. Chiếu rọi ra trong không khí bụi bặm, Giang Nguyệt Bạch theo thanh âm tìm được lão cây đa dưới tàng cây. Xa xa liền nhìn đến cả người hắc bạch sắc huyền bá. Chính cầm một cây mộc bổng khổ luyện võ kỹ, con rối phân thân. Ngưng quang kính, nguyệt từ thước, thái hòa dù, đều đặt ở dưới tàng cây. Bị cây mây quấn quanh, ngủ say đã lâu, chấn thiên ấn đè nặng vô kỳ bút. Cũng lặng yên không một tiếng động, phúc mãn rêu xanh. Lãng hoa cùng tiểu lục phân biệt treo ở nhánh cây thượng. Chuồn chuồn tiểu yêu ngủ ở lãng hoa nội, hô hấp vững vàng, phỉ thúy giống nhau tiểu lục đèn lồng. Hai bên tung bay đỏ tươi ngọn lửa, hô hấp phập phồng, còn có cái kia không có đế thần nông đình. Ngã vào rễ cây hạ, bên trong tụ tập một phủng xanh biếc chất lỏng. Lão cây đa một cận ngày lễ cần tẩm ở trong đó. Hấp thu nồng đậm sinh cơ, linh linh tương đương gió thổi lục lạc vang. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn đến cả người đen nhánh thứ đầu. Trên cổ mang nàng kim lan linh, chính ghé vào trên thân cây hô hô ngủ nhiều, huyền bá như cũ ở khổ luyện võ kỹ. Thần sắc chuyên chú, đắm chìm trong đó, một bộ côn pháp luyện xong. Huyền bá đem gậy gỗ hướng trên mặt đất cắm xuống. Liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một quyển sách tới lật xem, 300 năm. Chăm học khổ luyện, chưa từng một ngày lười biếng, mặt khác gia hỏa tuy rằng ở ngủ say. Nhưng bởi vì nàng tu vi tăng lên, hỗn độn đạo thể luyện thành cũng được lợi không ít. Khí linh phẩm cấp đi theo tiến bộ vượt bậc, chính là so với huyền bá. Sách tương đương thật lười a, huyền bá. Giang Nguyệt Bạch xa xa kêu một tiếng, huyền bá nghe được thanh âm hùng khu chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn đến chậm chậm mà đến, hồng y đầu bạc Giang Nguyệt Bạch, kích động mà đứng lên, tôn thượng, huyền bá ở chỗ này khổ tu 300 năm, rốt cuộc chờ tới nó tâm tâm niệm niệm tôn thượng, huyền bá ném xuống thư liền chiều Giang Nguyệt. Bạch nhào qua đi. Lại có một đạo lục quang so nó còn nhanh. Cái thứ nhất đâm tiến Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Giang Nguyệt Bạch bị tiểu lục đâm cho chiều. Sau lảo đảo một bước, tiểu lục đèn lồng kích động run rẩy. Ở nàng trong lòng ngực tả hữu cọ lộng, nó nếu có thể phát ra âm thanh. Giờ phút này khẳng định cùng chó con tử giống nhau anh anh anh. Ô ô ô, hảo tiểu lục. Ta này cũng không phải đã trở lại sao? Thanh phong từ tới, lá cây sàn sạt, toàn bộ rừng rậm đều vào giờ phút này dần dần thức tỉnh. Lão cây đa run rẩy tán cây, lá rụng rực rỡ như mưa. Sở hữu hủ bại linh bảo tránh thoát cây mây, ném ra rêu xanh, trọng chán quang hoa, con rối phân thân mở to đôi mắt. Chuồn chuồn tiểu yêu từ lãng hoa trung lao ra. Vòng quanh Giang Nguyệt Bạch phi hành, mang theo nhất xuyến xuyến màu xanh lục lưu quang, huyền bá cắn hùng trào. Hai mắt ướt át, Thái Hòa dù hóa thành một con bạch hạc, vỗ cánh bay cao, phát ra thanh thúy hót vang, quanh quẩn xa xưa, Trấn Thiên Yên lại quy xà pho tượng cười xấu xa. Vô Kỳ Bút bị gắt gao đè nặng, tránh thoát không ra, bằng không một hai phải cấp mọi người trên mặt họa cái vương bát lấy kỳ ăn mừng, thiết tương đương lỗi thời. Chào phúng thanh từ đỉnh đầu truyền đến, thứ đầu ngồi dậy run run mau, sau đề gãi bụng, vẻ mặt khinh thường, Tiểu Lục nổi giận đùng đùng, phun hồng liên nghiệp hỏa liền phải chiều thứ đầu tiến lên. Bị Giang Nguyệt Bạch gắt gao túm chặt không buông tay, hảo hảo. Đều đừng náo loạn, Huyền Bá, mấy năm nay vất vả ngươi, đem mọi người đều chiếu cố rất khá. Chờ ta nhàn rỗi, lại hào hào xem ngươi mấy năm nay tu luyện thành quả, vất vả bị người nhìn đến. Huyền Bá cảm động rơi lệ, không vất vả, này đó đều là ta nên làm, Tiểu Lục không vui mà hướng Giang Nguyệt Bạch trên mặt đâm. Giang Nguyệt Bạch bật cười, đem nó ôm vào trong ngực, ân ân ân, ta bảo mấy năm nay cũng vất vả, ta nhìn xem ngươi bấc đèn. Nhà tương đương Hồng Liên Tử lập tức liền phải luyện hóa xong lạp. Xem ra ngươi thật sự không phải ở lười biếng ngủ. Không hổ là ta bảo tương đương, Tiểu Lục một bộ thỏa mãn bộ dáng. Còn đắc ý rào rạt mà hướng Huyền Bá bên kia vọt hai hạc, Giang Nguyệt Bạch kêu tới thứ đầu. Lấy về chính mình Kim Lan Linh lay động, lại làm thứ đầu thử liên hệ Lục Nam Chi bên người U Mộng, chờ đợi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch xem xét hạ các hậu thiên linh bảo trạng huống, trừ bò Tiểu Lục đã có bẩm sinh linh bảo hơi thở ở ngoài, mặt khác hậu thiên linh bảo bản thân đều không có bao lớn biến hóa. Chỉ là khí linh so từ trước càng ngưng thật cường đại, Thái Hòa dù khí linh là một con bạch hạc. Ngưng quang trong gương khí linh không có cố định bộ dáng, có chút giống xa nữ, là một bãi màu bạc dòng nước. Nguyên từ mạch cổ tay khí linh là hắc bạch song ngư trạng lôi linh. Con rối phân thân làm nàng ngoài thân hóa thân. Không có khí linh, yêu cầu nàng phân thần mới có thể hành động. Lãng hoa cùng hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu dung hợp rất khá. Chuồn chuồn tiểu yêu chính là lãng hoa khí linh. Sở hữu khí linh giờ phút này có thể phát huy ra bao lớn uy lực, Giang Nguyệt Bạch tạm thời vô pháp đánh giá. Cần thiết chờ đến đấu pháp thời điểm mới biết được, mặt khác đồ vật cũng đều phong ấn rất khá. Giống thái âm phiến, đêm khuya đao, xà liễu tiên, u minh trăm quỷ đồ, quỷ nghiêu cổ, bạch trạch giác mấy thứ này, đều ẩn nhẫn chữ vật chung. Không có bất luận cái gì biến hóa, đưa cho bạch cửu u diều khai thiên. Lưu tại trúc long trầm miên nơi. Mà toàn bộ trúc long trầm miên nơi lại bị phong ở trúc long thương trung, vô pháp để vào mặt khác bất luận cái gì không gian nổi, chỉ có thể từ nàng vẫn luôn cõng Giang Nguyệt Bạch đợi gần nửa ngày như cũ không thấy đáp lại, thứ đầu bên kia cũng không tin tức. Sau lại mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch mỗi ngày đều lay động lục lạc, làm thứ đầu liên hệ U Mộng. Chính là mãi cho đến nàng tiếp phong yến bắt đầu, Lục Nam Chi đều không có bất luận cái gì đáp lại, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch quyết định, chờ tiếp phong yến kết thúc, nàng lập tức liền đi Thái Vi Tinh Minh tìm Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Cần thiết biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, tiếp phong yến bắt đầu phía trước. Giang Nguyệt Bạch tiên kiến tới rồi Thiên Diễn Tông kia hai vị tồn tại cảm không cao luyện hư lão tổ, bọn họ một nam một nữ, một cái luyện hư trung kỳ Vân Lai Tinh Quân, một cái luyện hư sơ kỳ Xích Tu Tinh Quân, vì chặt đứt tự thân hư vọng, cho nên không ở Thiên Diễn Tông nội cư trú, có chính mình ẩn cư động phủ. Nhìn thấy hai người khi, Giang Nguyệt Bạch không có kênh kiểu, vẫn là lấy vãn bối lễ nghi bái kiến, hai người nhìn thấy nàng phá lệ hưng phấn. Đặc biệt là ở biết được nàng đã chặt đứt tự thân hư vọng, khoảng cách hợp thể chỉ kém nửa bước khi, càng là vui vô cùng. Giang Nguyệt Bạch đương nhiên minh bạch, bọn họ cao hứng chính là Thiên Diễn Tông đại kỳ tạm thời có thể giao cho nàng khiêng. Bọn họ là có thể an tâm bế quan, không hề bởi vì việc vặt mà đánh gãy Trảm Hư Vọng quá trình, đối này. Giang Nguyệt Bạch cũng không thoái thác, rốt cuộc chỉ cần không phải tai họa ngập đầu. Trong tình huống bình thường, tu sĩ cấp cao chính là cái trấn trạch cát tường vật. Chỉ cần tồn tại là được, căn bản không có nhiều ít ra tay tất yếu, tu sĩ cấp thấp xung đột. Như cũ muốn tu sĩ cấp thấp đi giải quyết, tựa như tiểu hài tử đánh nhau, như thế nào đánh đều không sao. Nhưng nếu là đại nhân nhúng tay, kia tính chất liền sẽ trở nên nghiêm trọng, thậm chí không thể xong việc. Vân Lai cùng Xích Tu đại tán Giang Nguyệt Bạch cao thượng. Lúc gần đi cam tâm tình nguyện đối Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái lễ. Kêu một tiếng, Vọng Thư sư tỷ, từ đây, Giang Nguyệt Bạch thành toàn bộ Thiên Diễn Tông nội, địa vị cùng tu vi tối cao tu sĩ, lúc sau. Tiếp phong yến đúng hạn cử hành, Thạch Tiểu Võ cùng Khương Tử Anh hai người so Giang Nguyệt Bạch cao hứng. Tự mình ở cửa đón khách, rốt cuộc không phải ai đều có thể ở kim đan kỳ khi. Có cái luyện hư kỳ đại sư tỷ, toàn bộ cửu hà giới náo nhiệt trình độ. Có thể so với năm đó Thanh Vân Hội, chính là những cái đó Thanh Vân Hội thượng cùng Giang Nguyệt Bạch đồng kỳ thiên kiêu. Thật đúng là một cái cũng chưa tới, chỉ phái người tặng lễ. Giang Nguyệt Bạch nhéo trong tay áo cố ý chuẩn bị bao lì xì. Phá lệ tịch liêu, Giang Nguyệt Bạch cũng không thích loại này chắp nối. Lôi kéo làm quen trường hợp, nàng hiện tại đã là cái thành thục người tu chân, muốn không màng danh lợi, cho nên nàng chỉ ở bắt đầu ngày đó lộ diện. Cùng các tông nể tình tiến đến luyện hư tinh quân cùng với hợp thể đạo quân thấy một mặt. Trò chuyện hai câu. Lúc sau, liền đẩy nói đại thừa tiên quân nhóm tìm nàng, rời đi Thiên Diễn Tông, đi trước Trọng Minh tiên quân tiên cung, chờ đợi đại thừa tiên quân nhóm đã đến, không chờ mấy ngày. Toàn bộ thượng giới 9 vị tiên quân, thế nhưng tất cả đều tới rồi, liền luôn luôn không hợp đàn phủ trương cũng chưa vắng họp, trong lúc nhất thời. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình giống cái hầu. Sắp nghênh đón sở hữu tò mò tiên quân xem xét. Hết chương.